Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, ngẫu nhiên gặp Huyền Bạch Quân. Làm sao mới có thể đến hư không sơn địa phương, Diệp Thần đến tinh thần. Từ khi chính mình chuyển thế đến nay, vô luận tại Hoa Hạ vẫn là tại Mạn Duy Châu, đều là linh khí mỏng manh địa phương. Cùng ở kiếp trước so ra quả thực yếu đến cạn bã, tuy nhiên địa phủ bên trong có linh mạch cùng linh chi xuất hiện, nhưng là loại vật này sớm muộn đều sẽ dùng ánh sáng. Về sau vẫn là sẽ biến không có gì cả nếu như Chử Tuân nói đều là thật. Như vậy chính mình cần phải đi thử một chút. Diệp Thần thực lực bây giờ gặp phải một số bình thường tu luyện giả vẫn được. Cái này muốn là đụng phải giống pháp giới thần quan như thế tồn tại. Cũng chỉ có chạy trốn lựa chọn. Làm sao? Động tâm. Chử Tuân rốt cuộc tìm được một chút xíu tồn tại. Sắc mặt có chút đắc ý hỏi thăm Diệp Thần không chút nào ẩn tàng gật gật đầu. Không sai. Đã có loại địa phương này. Cho dù là nguy hiểm, cũng đáng được nếm thử, cho dù thất bại. Ta cũng không oán không hối. Chí ít chính mình đã từng nỗ lực qua, dựa vào. Còn nói đến súp gà cho tâm hồn, Chử Tuân khẽ cười cười một tiếng, thời gian tính toán ra. 10 năm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bất quá, vẫn là có một vấn đề, tiền bối thỉnh rằng, vì có thể đi hướng hư không sơn. Diệp Thần cũng là không biết xấu hổ, thì liền xưng hô đều biến. Từ trước đó lão già kia, đáng chết. Đổi giọng vì tiền bối một tiếng tiền bối, để Chử Tuân phun ra một miệng lão huyết, ám đạo cái này hỗn đản thật đúng là có nhãn lực giá a, hiện tại biết gọi mình tiền bối. Trước đó làm sao không thấy hắn như thế tôn trọng, lại kêu một tiếng nghe một chút, đã Diệp Thần đã chịu thua, Chử Tuân đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ này. Diệp Thần xấu hổ, sạm mặt lại, tiền bối. Ai thật mẹ hắn thoải mái, về sau thì kêu ta tiền bối. Nghe đến không có, Chử Tuân đắc ý nói đến, vâng. Chử Tuân cười ha ha, tựa như một đứa bé thắng lợi đồng dạng, đã ngươi gọi ta như thế thoải mái. Ta liền nói cho ngươi đi, muốn tiến vào hư không sơn. Nhất định phải sau lưng phải có môn phái chống đỡ, bởi vì đến lúc đó bọn họ sẽ cho mỗi môn phái 2 cái danh ngạch, cho nên chuyện này khá là phiền toái. Nghe xong lời này, Diệp Thần nhất thời ỉu xìu xoa. Chính mình không có môn phái, chỉ có một cái đan thành, cũng không thể mang theo đan thành tên tuổi đi thôi. Lại nói, liền xem như dùng đan thành tên tuổi, người ta cũng không nhất định hội thừa nhận a. Bất quá ta cho ngươi nghĩ đến một cái biện pháp, thì nhìn ngươi có chịu hay không. Chử Tuân nhìn lấy Diệp Thần do dự biểu lộ nói đến, Diệp Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, ám đạo lão già này sớm liền nghĩ đến biện pháp, cái này là cố ý để cho mình cúi đầu hèn mọn đâu. Tiền bối, có ý nghĩ gì, có thể một lần nói xong sao? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần cả người đều là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cái này khiến Chử Tuân nhìn lấy vô cùng thoải mái. Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi, phương pháp này, chỉ có Chử Tuân cùng Diệp Thần 2 người biết, hết thảy đều phải chờ tới hư không sơn địa mới có thể từng cái thực hiện. Hơn nữa còn muốn nhìn tình huống cụ thể. Diệp Thần liên tục gật đầu, trên mặt thể hiện ra nụ cười, cái này tốt, cứ làm như vậy, làm sau khi quyết định, Diệp Thần trong lòng đã mọc cỏ. 1 phút đồng hồ đều không muốn trì hoãn, đem đồng tiễn thân thể để tốt về sau. Lại viết lần lượt cần phải phục dụng dược phương, giao cho Nam Hải đạo nhân bọn họ tìm tới Mạnh Vũ Hiên bàn giao 2 câu. Thuận tiện có thiết trí 1 cái trận pháp, cái này mới xem như an tâm rời đi, chỉ là hắn không có chú ý tới. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, thì thào nói đến, chúng ta hư không sơn gặp. Mạnh Vũ Hiên là Mạnh gia duy một vãn bối. Hư không sơn sự tình đương nhiên là có nàng 1 cái danh ngạch. Trước đó liền muốn tìm cơ hội nói với Diệp Thần. Bất quá bây giờ người ta dẫn đầu rời đi. Mạnh Vũ Hiên cũng liền dứt khoát không nói. đến lúc đó hai người gặp mặt rồi nói sau. Hư Không Sơn, khoảng cách Đan Thành ước chừng 3.000 cây số, trên đường muốn đi ngang qua một phiến Uông Dương Đại Hải. Đó là một cái bất kỳ quốc gia nào cùng võ lâm đều không liên quan cùng địa phương toàn bộ sơn mạch. Độ cao so núi Himalayan còn cao hơn, thật dày băng tuyết bề ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền biết nơi này có rất ít người đến đây, khắp nơi hoang dại phi điểu cùng trong hải dương động vật, đều là thường nhân không gặp được. Bất quá, làm cho người kỳ quái là, trên núi băng tuyết phong sơn, dưới núi lại là xuân ý rạt rào, cảnh sắc vô cùng mê người. Từng đảo tự nhiên hình thành hạp cốc, tràn ngập thần kỳ cùng khủng bố. Nghe Chử Tuân nói, rất nhiều tiến vào nơi này giang hồ nhân sĩ đều không hiểu mất tích, tử vong, cho nên nơi này lại bị trở thành bỏ mạng cốc. Dù vậy, Diệp Thần vẫn như cũ có thể nhìn đến trong dãy núi có không ít người, những người này có chút xuyên tương đối đơn giản, cùng thổ dân người trang sức không sai biệt lắm. Có ít người thì tương đối bình thường, cùng chính mình xuyên có chút tương tự. Hiển nhiên, những người này cũng là Chử Tuân nói môn phái nhân viên. Bọn họ ngay ngắn trật tự đi vào sơn mạch, làm Diệp Thần sử dụng Yến Yêu Quyết đi vào trong dãy núi. Một cái thung lũng thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Hiển nhiên nơi này chính là đều môn phái ước định vị trí tìm một cái tương đối ít người vị trí. Diệp Thần rơi xuống, vô thanh vô tức đi vào đám người, ánh mắt đảo qua mọi người. Nhìn đến bọn họ phục sức không giống nhau, nếu như không có đoán sai lời nói, hiện ở chỗ này đã họp gặp 7 môn phái người. Chỉ là, làm hắn xem chừng thời điểm, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, Huyền Bạch Quân nàng đi theo một cái đạo cô sau lưng, tóc trắng phơ, hai mắt vô cùng băng lãnh, thì liền trên thân phục sức đều là màu trắng băng lãnh bộ dáng. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần nội tâm một trận quặn đau, nghi hoặc hỏi thăm, cước bộ không bị khống chế đi qua Huyền Bạch Quân, thanh âm hắn vô cùng ôn hòa, dường như muốn hòa tan Huyền Bạch Quân cái kia đạo băng lãnh khí thế một dạng. Chỉ là làm hắn nói nổi danh tự thời điểm, trong nháy mắt thì có vài chục đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, đó là một loại vô cùng không thân thiện ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Diệp Thần phát hiện, nhìn lấy chính mình người đều là nam tính. Hiển nhiên Huyền Bạch Quân tuy nhiên băng lãnh, nhưng vẫn là vô cùng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Chính mình bắt chuyện đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn, hắn không quan tâm những ánh mắt này. Quay đầu nhìn Huyền Bạch Quân, chỉ là Huyền Bạch Quân không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như là không biết Diệp Thần một dạng lạnh lùng nhìn về phía trước, ngược lại là đứng tại bên người nàng đoạn nghĩ đồng hai mắt chừng một cái nhìn lấy Diệp Thần, cái dạng kia mười phần chán ghét. Từ đâu tới oát con? Diệp Thần sững sờ, người này là ai? Chính mình giống như không biết a. Đạo cô, ta cũng không có bảo ngươi, không nên hiểu lầm, ta gọi là nàng, ta cùng với nàng nhận biết. Diệp Thần nói thẳng đến duỗi ra ngón tay đối với Huyền Bạch Quân, làm càn. Đạo cô trong tay phất trần, tại Diệp Thần duỗi ra ngón tay trong nháy mắt vung ra đến ba. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần trúng chiêu ở ngực, bị quất ra một đạo máu lăn tăn vết thương. Ta tào con mẹ nó ngươi có phải hay không người điên? Lão tử bảo nàng, ngươi theo mù lên cái gì hống? Có quan hệ gì tới ngươi? Tử đạo cô, tại Diệp Thần trong mắt đoạn nghĩ đồng cũng là một người điên. Quá mẹ hắn tự luyến a. Nàng chính là ta tuyệt tình điện thánh nữ, há lại ngươi có thể nhúng chàm? Đoạn nghĩ đồng hai mắt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt. Tuyệt tình điện thánh nữ, cái này mẹ hắn đều là cái quỷ gì? Huyền Bạch Quân làm sao lại biến thành tuyệt tình điện thánh nữ? Đây không phải kéo con bê sao? Huyền Bạch Quân, ngươi không biết ta rồi. Diệp Thần không quan tâm ở ngực thương tổn, đối với Huyền Bạch Quân quát, hắn không tin nữ nhân này không nhớ đến chính mình đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.